Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chơi một tay âm. Doanh Cừ Lương bên kia, Vệ Ưởng Nguyệt Tuyệt Thành áp đảo hắn cuối cùng một cọng rơm. Chỉ là hắn còn là không bỏ xuống được một người, vậy Bạch Đà Lão Nhân là chân chính hạng người. Lương Thiện A. Hơn nữa tòa này quốc sỉ thạch chính là hắn không nghỉ không ngủ thân thủ điêu khắc. Hắn với đất nước có công a. Doanh Cừ Lương xanh tại bàn bên trên, bất đắc dĩ nói, vâng, Bạch Đà Lão Nhân là hạng người lương thiện, thế nhưng là một đêm tư đấu. Cái này hạng người lương thiện càng chém xuống Nhung Địch Lão Nhân 6 viên đầu lâu. Xin hỏi quân thượng, Bạch Đà Lão Nhân là hạng người lương thiện, Nhung Địch Lão Nhân liền không phải hạng người lương thiện sao? Vệ Ưởng Cầm đã điều tra rõ hồ sơ, mở ra nói rõ nói. Ai? Doanh Cừ Lương thở dài. Vệ Ưởng tới nơi này trước liền pháp trường cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì quay lại chỗ trống. Mà hắn thân là quốc quân, cũng nhất định phải đem lý tính đặt ở người thứ nhất. Dù cho có nhiều hơn nữa không muốn cùng khó chịu. Đang lúc này, Hắc Bá cũng đem Bạch Thuấn mang đến, đồng thời đem Mạnh Tây Trắng tam tộc tộc trưởng trong bóng tối cổ động tư đấu. Cho tới liên lụy sở hữu thế tộc tin tức nói cho Doanh Cừ Lương cùng Vệ Ưởng. Quả thật đúng là không sai. Ở Doanh Cừ Lương giận dữ chuẩn bị gọi người trực tiếp đem tam tộc tộc trưởng chộp tới thời điểm. Vệ Ưởng khuyên nhủ hắn. Nói không có chứng cớ xác thực không thể bắt người. Nhưng vấn đề là cái này tam tộc tộc trưởng thương nghị sự tình đều là ở một tòa tiểu viện. Cũng sẽ không ngu xuẩn đem chuyện đã xảy ra ghi chép xuống. Căn bản không có chứng cớ gì. Bạch Tử A, ngươi có cái gì cách nào? Cái này ba cái chó chết hại ta Tần Quốc biến pháp. Làm sao có thể để bọn hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Doanh Cừ Lương đau đầu mà nói, đổi lại là đại ca hắn Doanh Kiền, quản cái gì tam thất 21, nhấc theo kiếm liền lên cửa chém người, tự nhiên là có cách nào, hỏi hai vị là muốn bọn họ chịu trói đây, hay là chỉ cần theo phương pháp chịu đến trừng phạt. Bạch Thuấn cười thần bí, đối với Vệ Ưởng cùng Doanh Cừ Lương hỏi, hai người có gì khác biệt? Ngược lại chỉ cần bọn họ không tiêu dao khoái hoạt là được. Doanh Cừ Lương nơi nào quản được những này, vỗ bàn một cái nói, Vệ Ưởng, còn nhớ ta trước đã nói, ngươi phương pháp cơ bản hoàn mỹ, chỗ rất nhỏ nhưng có tì vết sao? Bạch Thuấn quay đầu hướng về Vệ Ưởng hỏi. Bạch Tử chỉ giáo. Vệ Ưởng ngắp tay hỏi, nếu quốc quân chỉ yêu cầu ba người bọn họ chịu đến trừng phạt, chẳng như vậy mỗ liền đến một tay câu cá chấp pháp. Câu cá chấp pháp quá hoang đường. Vệ Ưởng không rõ, đang nghe xong sau nhưng lạ kỳ phẫn nộ, cho rằng đây quả thực là đang làm nhục luật pháp. Vậy hỏi Tần Quốc Tân Pháp bên trong nghiêm cấm câu cá chấp pháp sao? Bạch Thuấn đối mặt Vệ Ưởng nổi giận tự nhiên là đoán được, mỉm cười hỏi. Vệ Ưởng á khẩu không trả lời được. Ở nơi này là tì vết nhỏ, cũng chính là Bạch Thuấn phát hiện trước. Nếu như bị những người khác lợi dụng, cái kia Tần Quốc trên dưới nhất định rơi vào một mảnh hỗn độn. Tả thứ trưởng a, yên tâm, chỉ dùng lần này, người lập tức sẽ đem cái này cấm đoán câu cá chấp pháp pháp lệnh viết vào Tân Pháp bên trong. Không là được, Doanh Cừ Lương khuyên giải nói, nhưng cũng không có nói không đồng ý Bạch Thuấn dùng cái này phương pháp. Tả thứ trưởng a, yên tâm, chỉ dùng lần này, người lập tức sẽ đem cái này cấm đoán câu cá chấp pháp pháp lệnh viết vào Tân Pháp bên trong. Không là được, Doanh Cừ Lương khuyên giải nói, nhưng cũng không có nói không đồng ý Bạch Thuấn dùng cái này phương pháp. Các ngươi được rồi. Vệ Ưởng liếc Thuấn cùng Doanh Cừ Lương một chút, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Ngày mai buổi chiều, Mạnh Tây Trắng Tam Tộc tộc trưởng liền mặt mày xám xịt bị quăng đến Doanh Cử Lương trước mặt. Một người trong đó vậy mà liền là ban đầu ở trong triều đình nói trắng ra Thuấn Vô Công có thưởng. Vị kia, ba người này phạm pháp không cao không thấp, vừa lúc ở cần chém đầu biên giới, bọn họ tự nhiên là không phục, rêu rao lên oan uổng, còn nói tộc nhân sẽ đến nộp bảo lãnh bọn họ. Đến thời điểm quốc quân Doanh Cử Lương cũng không thể không thả bọn họ. Kết quả không nghĩ tới là Doanh Cử Lương nơi nào có thời gian với bọn hắn làm những này hoa lý hồ tiếu đồ vật. Trực tiếp thoát ra đến liền trực tiếp chém. Muốn biết rõ Vệ Ưởng Cấm Đoán, Câu Cá Chấp Pháp, pháp lệnh liền muốn đi ra. Vừa xuất ra ba người bọn họ chính là vô tội. Ngược lại là chấp pháp người có tội. Hiện tại không giết. Chờ đến khi nào, ba vị này tộc trưởng đến chết cũng không minh bạch. Tại sao Tần Quốc quốc quân lại đột nhiên có lớn mật như thế đó? Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Doanh Cử Lương vẫn chỉ nhìn thấy biến pháp nguy hiểm cùng người khác phản đối một mặt. Nhưng quên cùng quên biến pháp người. Biến pháp người chỉ có Vệ Ưởng cùng Bạch Thuấn sao? Không, Vệ Ưởng sửa trị lần này tư đấu. Một lần tạm giam mấy ngàn người, còn thả ra nói muốn hình giết 700 người. Toàn bộ Tần Quốc trừ lão thế tộc nhốn nháo, càng hoàn toàn không có loạn. Đây là tại sao? Bởi vì bách tính càng hận hơn tư đấu báo thù. Người người kết thù, ai cũng không được an bình. Đây là dân tâm sở hướng. Đây là lão Tần nhân yêu cầu phương pháp hộ pháp quyết tâm. Tiểu chính tại triều không tại dân, chính sách quan trọng ở dân không tại triều. Thế tộc chê trách, không đáng nói đến quá thay. Vị thủy ưa vông, pháp trường, tư đấu trọng phạm, 63 người, dùng binh khí đánh nhau chủ hung, 416 người. Du hiệp cuốn vào tư đấu trọng phạm, 33 người, nắm binh khí dùng binh khí đánh nhau giết người trọng phạm. 200 người, trọng phạm chung 712 người, toàn bộ tiến vào pháp trường. Hơn 700 cái tư đấu tội phạm, nhiều năm dài, nhiều năm thanh, dồn dập bị ép vào pháp trường, bị trói ở trên cọc gỗ, chờ đợi tuyên hình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.